Thanh Mai Trúc Mã đòi lại vợ. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kìa vợ, đợi anh với. Hạ Vũ cũng chạy phía sau. Anh buồn cười lắm. Yên Hân chẳng thèm để ý, cô bước lên lớp, nắm cổ áo Kiều Tâm đi xuống dưới. Lướt qua Hạ Vũ, anh thì cũng bất lực nên để cho hai người nói chuyện với nhau. Mày làm sao đấy? Oái cứu. Kiều Tâm hét lớn. Im, mày thích chết đúng không? Hạ Vũ, cậu ấy mua chuộc mày để mày kể hết mọi chuyện của tao ra đúng không? Mày kể những cái gì rồi? Tao điên chết với mày mất. Hì, tao chẳng kể cái gì quá đâu. Yên tâm. Kiều Tâm cười khúc khích nhìn lên gương mặt cau có của Yên Hân. Cả hai lại cùng nhau lên lớp. Cô liếc qua Hạ Vĩ mà không nói lời nào. Chỉ thấy gương mặt đắc ý đang nhìn cô cười. Trông ghét thật. Ra về, Hạ Vũ đi theo sau Yên Hân. Hôm nay, anh không có ý định về nhà mà sẽ đến nhà của Yên Hân chơi. Từ lúc đi về, anh cứ bám theo sau Yên Hân, khiến cô có chút khó chịu. Mà Dai Dai ở đằng sau cũng không vừa. Mẹ cứ lải nhải mấy câu khiêu khích Yên Hân, như là để Hạ Vũ giảng bài cho mình, rồi cứ bám theo Hạ Vũ. Yên Hân cũng chán chẳng muốn nói. Nói làm gì để mà cãi nhau. Ngồi trên xe tài xế Lưu, Hạ Vũ nắm chặt lấy bàn tay của Yên Hân, tựa đầu mình vào đầu cô. Tài xế Lưu thì như cơ hội ngàn năm có một mới được ngắm cảnh của hai người. Vì đa số Yên Hân ở Dương gia đều do tài xế Lâm chở đi. Yên Hân, sao thế? Đừng có cáu nữa. Cáu nhiều bớt sinh gái đấy. Mà Yên Hân sinh sẵn rồi nên không bớt sinh được đâu. Phải cười nhiều lên. Này, thật ra Kiều Tâm chưa nói với tôi cái gì đâu. Nên Yên Hân đừng nhăn mặt nữa. Thật không? Cậu ta chưa nói gì với cậu hả? Lúc này mắt cô mới sáng ra chút. Thật, tôi có hỏi nhưng Kiều Tâm không trả lời. Đấy, bạn bè phải vậy chứ. Hạ Vũ đây là đang nói dối. Thật ra Kiều Tâm kể cho anh rất nhiều về Yên Hân. Nhưng anh nói vậy chỉ để cô không cáu nữa thôi. Thôi được rồi, lúc này Yên Hân mới thở phào nhẹ nhõm. Tưởng rằng mọi bí mật của mình gì Hạ Vũ sẽ không biết đâu. Vợ, tối anh ngủ ở nhà vợ nhé. Hạ Vũ thì thầm vào tai cô. Không, cậu cũng có nhà mà. Buồn cười nhỉ, nhà ai người ấy ở chứ. Yên Hân lắc đầu kịch liệt. Nhưng ở bên nhà vợ thì có sao đâu chứ. Yên Hân đừng quên là Yên Hân chỉ được ở bên nhà một tháng. Tháng sau phải quay trở lại nhà chồng đấy. Thôi được rồi, một đêm thì một đêm. Lên đến phòng, Hạ Vũ vẫn còn ở dưới nói chuyện với bố mẹ cô. Yên Hân mệt mỏi, vào trong nhà tắm. Mệt thì cô chỉ cần tắm là muộn phiền nay đi mất. Vừa thoải mái đầu óc, mát mẻ người, vừa sạch sẽ thơm tho. Bước ra phòng tắm với chiếc váy màu vàng nhạt hai cánh tay ngắn. Ôm lấy phần vai của cô. Xung quanh là họa tiết những bông hoa nhí nhỏ nhắn xinh xắn. Mát mẻ vô cùng, nhìn lên trên giường, Hạ Vũ đã ngồi ở đó từ lúc nào? Anh nhìn lên Yên Hân, làn da trắng hồng mặc lên trên mình chiếc váy mát mẻ như vạt khiến mặt anh có chút đỏ. Nhiều lần thấy Yên Hân mặc mát mẻ hơn như vậy khi ở Dương gia. Hạ Vũ nhiều lúc cũng không kiểm soát được mình. Cậu ngồi đây từ lúc nào vậy? Lúc Yên Hân đang tắm, vừa nói, Hạ Vũ vừa đi lại gần Yên Hân, áp sát cô vào tường. Cô cúi đầu, không dám ngước lên nhìn Hạ Vũ, vì Yên Hân biết chuyện gì đang sắp xảy ra. Hơi thở của Hạ Vũ thở phà trên đỉnh đầu của Yên Hân. Anh cúi xuống, nâng cầm cô lên để đối diện với gương mặt của mình. Khuôn mặt của Yên Hân bỗng chốc đỏ ửng lên, mắt cô quay ra chỗ khác. Không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Yên Hân, anh khẽ gọi. Hay rút ngắn thời gian nhé. Yên Hân chỉ được ở đây nửa tháng thôi. Không được ở một tháng. Vì nếu ở lâu, anh chẳng được tự do trêu chọc Yên Hân. Bên Dương gia, trong phòng của Hạ Vũ sẽ thoải mái hơn. Ở phòng cô nhỡ đâu bố mẹ cô vào bất chợt thì toi. Không được, cậu đã hứa rồi mà. Sao lại thất hứa thế? Một tháng là một tháng. Cô cau mặt nhìn lên Hạ Vũ. Nhưng tôi không được thoải mái. Thiếu Yên Hân một ngày thôi đã thấy chán rồi. Một tháng đã làm sao? Thôi được rồi, chúng ta yêu nhau đi. Khỏi thích nhau nữa. Yên Hân chợt nói. Cô nói vậy cũng chỉ an ủi Hạ Vũ thôi. Yên Hân đang tỏ tình với tôi đấy à? Anh cười khẩy. Đây là lần thứ hai Hạ Vũ được nghe Yên Hân tỏ tình mình. Cậu có đồng ý không? Đương nhiên là có rồi. Vứt bỏ ngay cái trò thích nhau rồi crush nhau đi. Chán chết. Được. Cô gật đầu. Vậy là hai người lại yêu nhau lần hai. Trông hơi mắc cười. Rất thô. Nhưng nó là thật. Vậy cậu cho tôi ở đây một tháng nhé. Yên tâm. Ngày nào tôi cũng sẽ gọi điện cho cậu. 24. 24 cũng được mà. Được. Đến cuối cùng, Hạ Vũ cũng chỉ đành đồng ý theo lời của cô. May mắn là cô có mang ít quần áo của Hạ Vũ sang đây. Đề phòng trường hợp anh ở nhà cô rồi không có quần áo mặc. Hạ Vũ bước vào đi tắm. Yên Hân ở bên ngoài đợi để cả hai cùng xuống ăn cơm cùng bố mẹ. Trong thời gian đợi, Yên Hân lấy điện thoại của Hạ Vũ nghịch. Trong điện thoại của anh, cái gì cũng liên quan đến cô. Từ màn hình khóa, màn hình chính là ảnh của Yên Hân. Mật khẩu điện thoại là ngày sinh của cô. Ảnh đại diện Facebook bây giờ anh đổi cũng là ảnh của Yên Hân. Trong trang cá nhân của hai người cũng để tình trạng mối quan hệ là đã kết hôn, tiến thẳng đến kết hôn luôn mà không cần phải tìm hiểu với lại hẹn hò làm gì. Đó là do Hạ Vũ muốn. Anh cũng muốn đánh dấu chủ quyền với những thằng con trai khác. Rằng Yên Hân chỉ của một mình Hạ Vũ này. Và cũng nói luôn với những đứa con gái đang có ý định tán tỉnh anh là anh đã của Yên Hân rồi. Lượt kết bạn của anh cũng rất nhiều. Cô bấm vào xem thì ngay vừa nãy. Có lượt gửi là Lâm Dai Dai, ồ, lại là Dai Dai. Không biết cô ta có ý định gì nữa. Cô thẳng tay cho vào danh sách chặn. Đỡ phải làm gì, ngồi nghịch chán chẳng có cái gì chơi. Cô lấy điện thoại ra chụp selfie. Vừa mới đưa điện thoại lên, Hạ Vũ đã đứng đằng sau Yên Hân từ hồi nào. Cô giật bắn mình, làm rơi cả chiếc điện thoại xuống đất. Vội vàng nhặt nó lên. Cậu ở đây từ lúc nào thế? Tôi đứng đây xem Yên Hân làm gì máy tôi. Sao nào, có kiểm tra được điều gì bất thường không? Hạ Vũ cúi xuống, nhìn vào mặt cô. Tôi, không, làm gì có đâu. Tôi, chỉ nghịch tí thôi. Thôi xuống ăn cơm đi. Bố mẹ đang trèo rồi. Yên Hân luồn qua cánh tay của Hạ Vũ mà nhanh chân chạy xuống dưới tầng. Hết hồn cô. Hạ Vũ ở trên thì cười cười. Cầm theo điện thoại để đi xuống ăn cơm cùng Yên Hân. Cách chương.